Cô yên tâm chuẩn bị cho cuộc sát hạch ngày mai đi. Triệu Phong ngừng lại một chút mới mở lời. Tống Từ vừa nghe Triệu Phong nói ngày mai sẽ đến chơi với cô. Ngay tức khắc vui vẻ trêu chọc nói. Ngày mai không đến là cún con nhé. Kết thúc cuộc điện thoại. Triệu Phong mặc một thân Âu phục màu đen. Tự lái chiếc Hennessy Venom GT màu xám chạy vụt đi giữa ánh hoàng hôn cùng ánh đèn đường. Phía trước, đêm Vân Nghê, anh đến vì Tử Vân Đài. Cách chương.